ai muốn nghe anh nói mấy thứ đó chứ? Vẫn còn chưa đi làm đi, không phải nói là hôm nay rất nhiều việc phải làm sao? Anh đi rồi, cô cũng không có tâm trạng ngủ nữa, buồn phiền thay quần áo. Buồn phiền ngồi xuống trang điểm, bỗng nhiên nhìn thấy cặp tài liệu anh để trên bàn trang điểm. Trong lòng liền thấy buồn cười, quên trước, quên sau. Hôm nay khó khăn lắm mới đi sớm một chút, chắc chắn là chạy về lấy, bởi vì chiếc cặp che mất gương cũng tiện. Tiện cũng tiện bỏ ra. Không ngờ tài liệu bên trong trôi ra ngoài rơi xuống đất. Cô cúi người xuống nhặt càng buồn cười hơn. Trên đầu đều in chữ đỏ ASAP. Hơn nữa mỗi trang đều có hình mờ trong copy. Vừa nhìn liền biết là tài liệu rất quan trọng, lại không khóa cặp vứt tùy tiện, nếu là người khác nhìn thấy thì sao? Nhặt lên, giúp anh sắp xếp từng phần, từng phần. Ánh mắt ít nhiều liếc nhìn mấy chữ, vừa nhìn thấy hai chữ đồng cụ ở giữa, mồ hôi lạnh trong áo may ô chảy ra ròng ròng. Cô hết sức chăm chú, ngay cả tiếng bước chân Dạng Tử Tuấn lên lâu cũng không nghe thấy. Đến tận lúc anh đứng ở cửa, cô mới như tỉnh khỏi giấc mơ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Miệng cô khô đi, giọng nói cứng đờ. Anh không thể dùng những thủ đoạn chính đáng sao? Anh nói, anh làm việc luôn chính đáng. Cô nói, thủ đoạn như vậy, đê tiện như vậy, còn gọi là chính đáng. Dịch chứ gì, được coi là chính nhân quân tử gì chứ. Trong giới kinh doanh, không phải là em chết thì là anh chết. Anh chỉ là gà một cái bẫy, anh ta ham muốn lợi ích, muốn chui vào trong. Cô nói, hóa ra lần trước anh đi Nhật là để thuyết phục Hà Ngân dừng giữa chừng hoạt động tín dụng của Đông Cụ, anh đã có âm mưu từ lâu. Anh bỗng nhiên cười, có lúc em thật thông minh, nhưng có lúc em thật ngu ngốc. Chương 41. Đợi để xem em có kết cục tốt đẹp gì. Từ trước đến giờ, cô luôn không thể so được với mấy người thông minh như họ. Chỉ họ mới có sở trường dùng mọi thủ đoạn lợi dụng lỗ hổng lách luật. Cô lắc đầu thật mạnh. Anh Hà tất đi mua người làm sổ sách và bảo hiểm để hãm hại Đông Cù. Chẳng may bị tra ra chứng cứ, đó sẽ là trọng tội, sẽ xử rất nhiều năm. Bây giờ anh đã có tất cả rồi, Hà tất phải vì một chuyện nhỏ như vậy mà khiến bản thân mình rơi vào chỗ bất nhân bất nghĩa. Tánh Hâm, có lúc em ngây thơ như cha em, chẳng trách Hoa Vũ có cục diện thế này. Người làm kinh doanh, nói tình người, nói đạo lý, nói pháp luật, còn có thể kiếm được tiền gì chứ? Em nói anh hãm hại Đông Cù, em cho rằng Đông Cù làm thế nào mới có được ngày hôm nay? Họ cũng không còn. Không phải là giỡn mọi mánh khóe, dùng quyền lực sức mạnh để đạt được lợi ích, mới tích lũy thành lập tập đoàn tài chính có quy mô lớn như ngày hôm nay. Chị Chi Duyên dạy em kiểu như vậy, sao lại khiến em trở nên đơn thuần như thế? Cô lắc đầu thật mạnh. Dạng Tư Tuấn, anh khiến em quá thất vọng. Anh lạnh lạnh nói, đó là vì trong mắt em chỉ có Dịch Chí Duy. Em không muốn cãi nhau với anh, chính chúng ta còn một tuần nữa là kết hôn rồi. Em biết được là tốt. Anh quay mặt đi. Hoặc là em nhân cơ hội hối hận cũng chưa chắc. Anh, bây giờ em có cơ hội tốt nhất. Anh cho em một chú ý, em lập tức đến Đông Cù báo cáo với Dịch Chí Duy. Anh đảm bảo anh ta sẽ cảm kích em đến mức lấy thân ra cảm tạ. Cô nhắm mắt lại, than. Em sớm đã biết rồi, hai người chúng ta không thể có kết quả được. Quả nhiên là như vậy. Tuấn, chúng ta chưa từng nói những lời làm tổn thương đối phương nữa. Cho anh một cơ hội, cũng cho em một cơ hội có được không? Chỉ cần anh ngưng kế hoạch này, giữa chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Em toàn tâm toàn ý làm cô dâu của anh. Tuần sau sẽ kết hôn với anh, đi Thụy Sĩ nghỉ tuần trăng mật. Anh nói, không thể. Cô mở mắt ra, anh nói, anh yêu em, nhưng em không thể dùng cái này để uy hiếp anh, chấp nhận điều kiện của em và thay đổi kế hoạch làm việc của anh, như vậy quá nguy hiểm. Nếu em có thể điều khiển quyết định công việc của anh, em còn gì không làm được chứ, vậy anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy hoại trong tay em. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh kiên quyết cự tuyệt, anh thấy chính là cùng một việc, em quản anh cái gì cũng được. Thậm chí em có thể yêu cầu anh hễ tan ca liền về nhà ở bên cạnh em, không đi bất cứ đâu. Nhưng em không thể can thiệp vào việc công ty của anh. Cô nhìn anh kinh ngạc. Em quen anh gần 20 năm rồi, em chưa từng không hiểu anh như hôm nay. Anh đã trở nên quá tàn nhẫn. Anh nghĩ, anh chậm rãi nói. Không phải anh quá tàn nhẫn, mà bản thân em có vấn đề.